Trên đời này chỉ có duy nhất một người đối xử tốt với anh chết ngay trước mặt anh là như thế nào. Anh cũng không biết được. Một từ mẹ này đối với tôi mà nói quan trọng đến nhường nào. Anh căn bản là không hiểu được. Người phụ nữ tên Nhiếp Thu Phinh này có ý nghĩa gì với tôi. Cách chương.